Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2534, lục đục với nhau Nam Thượng Hải Thành. Đêm khuya, Trần Hệ đệ nhất tiền trạm quân Nam Thượng Hải cơ quan trong đại lâu. Trần Trọng Kỳ ngồi tại văn phòng trên ghế, nhìn xem trong máy tính video hội nghị hình ảnh nói ra. Ngoặc kép, Tử Huy, Đông Lai. Chúng ta liền nói thẳng ra, nếu như Trần Tuấn đã đem Tổng Tư lệnh thuyết phục, chúng ta làm sao bây giờ? Loại này nếu có bao lớn có thể đâu? Tiền trạm quân Phó Tư lệnh Trần Tử Huy nhíu mày hỏi một câu. Ngoặc kép, người muốn a? Trần Tuấn xuất quân làm phản đã là sự thật. Vậy hắn người đều vào Nam Thượng Hải. Nếu như Tổng Tư lệnh không phải bị hắn thuyết phục, vì cái gì không đem người chế trụ, còn thả hắn? Trần Trọng Kỳ nhíu mày nói ra, tóm lại cùng loại với dạng này chi tiết còn có rất nhiều. Trừ cái đó ra, cũng có một cái khác phi thường mấu chốt điểm. Cái gì điểm? Hà Đông đến hỏi, đó chính là chúng ta không đánh cược nổi. Trần Trọng Kỳ âm thanh khàn khàn nói, cho dù Tổng Tư lệnh bị thuyết phục khả năng chỉ có 10%. Nhưng chỉ cần nó phát sinh, vậy đối với ta bọn họ đến nói chính là chí mạng. Một khi Tần Vũ không đánh mà thắng cầm Nam Thượng Hải, vậy khẳng định vào thành liền giết người. Chúng ta đệ nhất tiền trạm quân hạch tâm tướng lĩnh, đoán chừng đều rất khó may mắn thoát khỏi a. Trong video, hai cái tiền trạm quân tuyệt đối người lãnh đạo đều sắc mặt khó coi lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngoặc kép, chúng ta là bốc lên không nổi loại này nguy hiểm. Ý của ngươi là tạo phản sao? Trần Tử Huy trực tiếp hỏi. Vậy chúng ta không cùng Thẩm Vạn Châu bọn họ đồng dạng sao? Không, ta không phải muốn tạo phản. Chỉ cần Tổng Tư lệnh ở trước mặt mọi người, hạ lệnh phái binh thanh trước Trần Tuấn phản quân, cái kia ta khẳng định còn nguyện ý tiếp thu hắn lãnh đạo. Trần Trọng Kỳ nói thẳng nói ra. Ngoặc kép, ta không phải Thẩm Vạn Châu, càng không muốn rơi vào cái phản đối bằng vũ trang đại ca của mình thanh danh. Tử Huy, Đông Lai, chúng ta chỉ là muốn tự vệ. Nam Thượng Hải Thành bên trong tất cả đều là Tổng Tư lệnh dòng chính. Chúng ta đi họp, người như thế nào mới có thể buộc Tổng Tư lệnh hạ lệnh? Hà Đông đến hỏi, ta tại Bộ Tổng Tham mưu chờ lâu như vậy, điểm này bài còn có thể không có sao? Trần Trọng Kỳ thấp giọng nói ra, chuyển đi vào một số người, đang họp thời điểm phong tỏa hội trường. Chúng ta những người này trực tiếp quỳ cầu Tổng Tư lệnh truyền đạt tiêu diệt phản quân mệnh lệnh. Sau đó hải quân cùng Chu Hệ đều sẽ phối hợp, đem Trần Tuấn ăn hết, đem gạo nấu thành cơm. Cứ như vậy, Tổng Tư lệnh lập trường liền sẽ không thay đổi. Mọi người cũng an toàn. Lại nói câu không dễ nghe, cho dù ta thất bại, cái kia cuối cùng rơi vào cũng là trung thần liều chết can gián thanh danh, mà không phải là phản nghịch tướng lĩnh. Trần Tử Huy đắn đo nửa ngày. Ngoặc kép, hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Ta đồng ý người ý nghĩ. Hơn một giờ sáng, Nam Thượng Hải Trần Hệ Tổng Tư lệnh bộ bên trong, Trần Trọng Nhân ngồi xếp bằng tại chăn đệm bên trên, một bên hét lên cháo, một bên nhìn xem trên bàn cờ. Đối diện, một người trung niên tướng lĩnh sắc mặt khẩn trương ngồi xếp bằng tại bầy ra bên trên, không ngừng dùng khăn giấy lau gò má. Hắn cũng không biết là nóng, còn là bởi vì thân thể quá béo. Tóm lại ngồi tại chăn đệm bên trên rất khó chịu, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Trần Trọng Nhân hét lên, một bên xê dịch cờ tướng trên bàn quân cờ, một bên nhàn nhạt hỏi, lão Vương a, người đối dưới mắt thời cuộc thấy thế nào? Trung niên nghe tiếng ngẩng đầu, một mặt rực rỡ cười trả lời. Ngoặc kép, Tổng Tư lệnh, lần này hội chiến bộc phát tại nội địa, ta hải quân một mực không có tham chiến, cho nên tin tức tất cả đều bắt nguồn từ chiến báo và số liệu phân tích. Nhưng cái này chỉ từ trên giấy nói thời cuộc, cũng chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng a. Ta thật không quá tốt phán đoán. Chấm ngoặc kép, Tiểu Tuấn tìm ta, hắn khuyên ta mở ra Nam Thượng Hải Thành cửa, nghênh liên quân vào thành, cùng xuyên phủ cùng khu 8 tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhưng hắn vừa đi, Trọng Kỳ cũng tìm ta. Ta từ lời hắn bên trong có thể nghe được, Rất nhiều người là không muốn tự trói hai tay. Đem Nam Thượng Hải giao cho Tần Vũ. Trần Trọng Nhân thở dài nói ra. Ai, ta hiện tại cũng rất mâu thuẫn a. Tựa như cái này bàn cờ. Nhìn xem kỳ lộ rõ ràng. Nhưng chính là xuống không ra cái lý tưởng kết quả. Khó a, họ Vương trung niên lần thứ hai lau mồ hôi nước. Lập tức phụ họa trả lời. Ngoặc kép, nắm chắc toàn cục kia là ngài tổng tư lệnh nên cân nhắc. Mà chúng ta tướng lĩnh, chỉ cần dốc hết toàn lực chấp hành mệnh lệnh của ngài liền có thể. Đồng thời cá nhân ta tin tưởng. Chấm ngoặc kép, lời này quá giàu. Trần Trọng Nhân trực tiếp ngắt lời nói. Ta muốn nghe ngươi ý tưởng chân thật. Họ Vương trung niên trầm mặc, sắc mặt trắng bệch. Ngươi đến tột cùng là duy trì Trọng Kỳ đề nghị. Vẫn cảm thấy Tiểu Tuấn đề nghị cũng có thể cân nhắc đâu. Trần Trọng Nhân ép hỏi. Họ Vương trung niên nắm đấm. Lần thứ hai thấp giọng nói ra. Ta duy trì Tổng Tư lệnh phán đoán. Bất luận ngài lựa chọn cái nào phương án. Ta hải quân đều bộ đội tác chiến. Đều chắc chắn lấy mệnh lệnh của ngài làm chuẩn. Lấy ngài chế định phương án làm mục tiêu. Trần Trọng Nhân cũng không ngẩng đầu. Như cũ cúi đầu hét lên cháo. Nhìn xem bàn cờ, mà họ Vương trung niên giờ phút này đã không dám động. Chỉ ngồi bất động trầm mặc. Trần Trọng Nhân xê dịch trên bàn cờ xe chữ cờ. Xuống ngọn nguồn chuẩn bị ăn sĩ. Ha ha, lão Vương a, nhi tử ta đều làm phản. Ai, người nói ta có thể tin ngươi sao? Họ Vương trung niên nghe tiếng về sau. Đột nhiên đứng dậy, sau khi chào hô. Chúng ta hải quân tướng lĩnh thề sống chết ủng hộ lãnh tụ. Trần Trọng Nhân thả xuống bát, ngẩng đầu nhìn hắn, người đi qua những chuyện kia, ta không muốn hỏi, nhưng trước mắt nước cờ này, người không thể lại đi nhầm. Họ Vương trung niên thoáng ngơ ngác một chút, lần thứ hai trả lời, ta ghi nhớ tổng tư lệnh dạy bảo. Ăn một chút a, ta nhìn ngươi gần nhất đều đói gầy. Trần Trọng Nhân sau khi đứng dậy, dùng sức vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lập tức quả quyết rời đi. Sau 5 phút, trong hành lang, một tên tham mưu hướng về phía Trần Trọng Nhân hỏi. Ngài nhìn hắn, có thể dùng. Trần Trọng Nhân ngắn gọn trở về hai chữ. Trần Tuấn trong đại doanh. Lập tức mua một chút thường phục. Muốn đủ 3 cái đoàn xuyên. Trần Tuấn ngồi tại trên ghế phân phó nói. Người điều ra đến. Bí mật cách doanh. Bí mật tụ tập. Từ ngươi đích thân quản lý. Minh bạch, tham mưu trưởng sau khi gật đầu hỏi. Lúc nào làm đâu? Ngày mai, súng vang lên làm hiệu. Trần Tuấn về, biết, hai người trao đổi xong xuôi về sau. Mạnh Tỷ đuổi tới, ngồi tại Trần Tuấn văn phòng bên trong. Cười hỏi một câu. Tuấn ca, ngươi nhìn ta khả năng giúp đỡ thứ gì bận rộn. Ngươi là mang theo kiếm đến, vẫn là mang theo lệnh đặc xá đến. Trần Tuấn nhúng tay hỏi. Mạnh Tỳ suy tư một chút trả lời. Không dối gạt ngài nói. Đều có. Ngoặc kép. Sảng khoái. Trần Tuấn chậm rãi gật đầu. Có thể làm động sao? Mạnh Tỳ nói thẳng hỏi một câu. Thử một chút xem sao. Trần Tuấn về. Lư Hoài. Thủ trưởng trong viện dưỡng lão. Hứa Hán Thành nằm tại giường bệnh bên trên. Thấp giọng hỏi. Chu tư lệnh đồng ý Trần Trọng Kỳ kế hoạch sao? Đúng vậy, từ Lư Hoài bộ đội ra mặt phối hợp. Bên cạnh sĩ quan gật đầu đáp. Mụ hắn, cái này Trần Trọng Kỳ chính là cái gậy quấy phân heo. Hứa Hán Thành lắc đầu bình luận. Bọn họ cùng xuyên phủ còn không có vạch mặt thời điểm. Tên vương bát đản này mỗi ngày nhảy lên nhảy trần hệ thượng tầng muốn làm chúng ta. Về sau một điểm nứt ra. Hắn lại chủ trương làm xuyên phủ, làm khu 8, hiện tại ngược lại muốn làm đại ca. Nhân sinh bị một cái làm chữ xuyên qua, nhưng làm đến làm đi, hắn một cái cũng không có làm minh bạch. Sĩ quan trầm ngâm nửa ngày trả lời, nghe nói hắn cũng không có muốn đem Trần Trọng Nhân thế nào. Chỉ là muốn bức bách hắn thanh trước Trần Tuấn, biểu lộ rõ ràng chính mình kiên quyết thái độ, ngoặc kép. Lời này chính là lừa gạt 3 tuổi tiểu hai. Hứa Hán Thành bĩu môi trả lời. Hắn cái miệng này, liền cùng đơn công tác đường ống không sai biệt lắm. Chỉ cần lợi ích đúng. Nó việc gì đều có thể dùng. Lời này quá bén nhọn. Sĩ quan không dám nhận. đồng thời trong lòng cũng nói thầm. Trong lòng tự nhủ cái này Hứa tổng tư lệnh theo Cửu Giang trở lại về sau. Nói chuyện phong cách cũng thay đổi. Dùng từ chữ chữ có thể nói tuyệt cú. Mang một chút ủy khuất. Mang một chút cấp tiến. Còn mang một chút không cân bằng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.